Hồng Liên Bảo Giám, chương 1375, dốc sức liều mạng thôi, 2, góc truyện audio.com, Tô Kính nhìn Đường Hà không động tác gì, đành phải mở quan tinh thuật nhìn và hắn hiểu ra. Trong người Đường Hà chín huyệt khiếu sáng lên, chín huyệt khiếu có một viên đan dược. Chín viên đan dược gia tăng sức chiến đấu của Đường Hà lên cao nhất. Vẫn tiên đan, ta chỉ sở ra chút phương pháp, về sau muốn tiến giai phải dùng thi hài tiên nhân mới được, hơn nữa còn là 9 cái. Tô Kính cũng không nói gì, hắn chỉ vỗ vỗ vai Đường Hà. Đường Hà hy sinh không nhỏ bởi vì thi thể tiên nhân khó tới tay. Nếu như không có thi thể tiên nhân, cảnh giới cao nhất của Đường Hà cả đời này chính là kim đan cửu trọng, không có biện pháp thành tiên. Vì sau khi tiên đan nhập khiếu, sức chiến đấu bản thân Đường Hà cũng phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Loại lựa chọn này đương nhiên là vì đánh chết Lôi Tư Lâm, ít nhất cũng lao tới tiến công Lôi Tư Lâm, lúc này Tô Kính chỉ cần bắt được hạch tâm thần quốc là chạy đi. Tô Kính nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Đường Hà, đó là nam nhân thản nhiên, dường như hắn không để ý cái gì cả. Yên tâm, không tìm thấy thi thể tiên nhân, chúng ta làm thịt vài tiên nhân cho ngươi tu hành. Tô Kính nghiến răng nghiến lợi nói ra, thi thể tiên nhân thực rất khó lấy tới, Bạch Tử Thần đạt được mảnh vỡ tiên giới, tiên khí có một bó to nhưng không có thi thể tiên nhân. Về sau thế giới Thần Châu tiến giai, nó sẽ khôi phục lực lượng và có rất nhiều người tu hành thành tiên, khi đó Tô Kính sẽ không tiếc trả giá lớn chém giết tiên nhân thế lực đối địch đưa cho Đường Hà tu luyện. Mộ Ngân Mâu cười nói, các ngươi tu hành đã thành yêu ma rồi, xem ta đây. Nói xong bả vai Mộ Ngân Mâu run run, cả thân thể xuất hiện áo giáp, nàng cao tới 9 trượng mới dừng lại. Thân thể bành trướng một tấc thì lực lượng tăng lên như bảo tháp, thời điểm đạt tới 9 trượng Tô Kính cảm thấy nếu mình không tu thành Bạch Hổ Nguyên Thai, trên lực lượng sẽ bị Mộ Ngân Mâu tát một cái đánh thành bánh thịt. Trung quanh thân thể Mộ Ngân Mâu không có một tia nguyên khí nào, dưới áo giáp của nàng, làn da cũng lân giáp hóa. Đây là thiên yêu hóa thần, huyền diệu vô phương. Mộ Ngân Mâu điểm một chỉ về phía trước, một khối ngoan thạch mọc dài trên mặt đất, phía trên có ngũ hành yêu văn quấn quanh. Tất cả mọi người nhìn ra được cường độ ngoan thạch còn cứng hơn cả huyền thiết. Sau đó Mộ Ngân Mâu đi lên cầm ngoan thạch và bóp nát bấy. Nếu các ngươi sáng tạo cơ hội cho ta, ta có thể kéo Lôi Tư Lâm thành mảnh vỡ. Đáng tiếc tốc độ của ta không đủ, Mộ Ngân Mâu thở dài. Thiên yêu hóa thần có rất nhiều phương pháp có thể tu hành, Mộ Ngân Mâu không cần lựa chọn, nàng lựa chọn tiến hóa hình thái nhân loại. Nàng hơi lắc lư thân thể một chút, hai cánh tay dài ra và lớn lên nhanh chóng, sau đó bốn đầu cánh tay kết thành một yêu ấn, tất cả mọi người cảm giác thân thể trầm xuống giống như có ngọn núi vô hình đang đè nặng. Trong nội tâm Tô Kính hơi suy nghĩ một chút, cho dù là Long Hổ Kim Đan đại thành, bị Mộ Ngân Mâu vỗ một cái cũng biến thành thịt nát. Thiên yêu huyết mạch thức tỉnh, sức chiến đấu của Mộ Ngân Mâu bạo tăng. Đáng tiếc nơi này là trong thần quốc, cảnh giới của mọi người không đề thăng. Tương đương với kim đan bát trọng, cho dù tiến hóa thành thiên yêu cũng không có biện pháp với Lôi Tư Lâm. Dù sao ngươi cũng phải bắt được người ta mới có thể kéo đôi phương thành mảnh vỡ. Vẫn là hoàng đế cường đại, có thể xuất lĩnh đại quân tiến. Góc truyện audio.com, công thần quốc đối mặt thần linh vẫn cường đại. Hiện tại mọi người đối mặt gia hỏa còn không thành thần còn buồn chết. Ta có suy nghĩ, Đường Hà nói. Hiện tại không thể dùng liệt tinh con thoi một cách bình thường, chúng ta trước dùng ngũ hành đại pháo oanh kích mặt đất, liệt tinh con thoi mở đường, tiên khí không sợ địa hỏa dưới đất đâm vào hạch tâm thần quốc cũng sẽ đụng ra vết rạn. Lại bảo Mộ Ngân Mâu đi lên, sau đó công chúa dùng liệt dương thần hoàng thương đâm ra vài mảnh vỡ. Chỉ cần hạch tâm thần quốc vỡ ra một ít, Lôi Tư Lâm thành thần rất khó hoàn mỹ. Sau đó hắn sẽ nổi điên. Mộ Ngân Mâu nói, sau đó ta dùng hỗn độn nhất khí thần lôi xé rách không gian thần quốc, chúng ta cùng bỏ trốn. Tô Mộ nói, hắn nhất định sẽ đuổi theo. Vô Ưu công chúa nói, chỉ cần không ở trong thần quốc, cảnh giới của chúng ta thấp cũng có thể giết hắn. Tô Kính tươi cười, tiêu diệt Lôi Tư Lâm xong sau đó quay lại lấy mảnh vỡ hạch tâm, đây là suy nghĩ không tệ. Như vậy phải bố trí điên đảo kiền khôn ngũ hành đại trận. Vô Ưu công chúa nhắc nhở. Lôi Tư Lâm tùy thời thành thần, chúng ta nên hành động nhanh lên. Cứ làm như vậy, ta sẽ bảo thần lâm trong 3 ngày chuẩn bị tốt tài liệu điên đảo kiền khôn ngũ hành đại trận, trong 3 ngày này chúng ta săn giết một ít khế ước ghìa và áp chế thực lực, huấn luyện năng lực phối hợp. Tô Kính lúc này đồng ý, hắn phát hiện nếu hiện tại không động thủ chờ Lôi Tư Lâm chủ động xuất kích thì 5 người bọn họ sẽ vẫn lạc. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu đều bộc lộ bí mật của mình ra, là minh hữu đáng tin nhất cũng là bằng hữu, nếu vẫn lạc sẽ tổn thất quá lớn. Đường Hà có thể luyện chế ra vẫn tiên đan, đủ để nói rõ tư chất của hắn, hơn nữa luyện vẫn tiên đan trong thần quốc ý nghĩa bản thân Đường Hà đã nắm giữ một ít quy tắc tiên giới. Năm người kết minh, lúc còn ở thần châu thế giới là tập thể kiên cố nhất. Về sau cho dù có vô số luyện khí sĩ gia nhập minh quân, đều là vì minh quân cường thế, đi theo minh quân lăn lộn kiếm chỗ tốt mà thôi. Về phần làm như vậy có làm khế ước giả lọt lưới hay không, hơn nữa tìm được tọa độ thần châu Tô Kính không thể cam đoan. Dựa theo hắn suy tính, cho dù bị khế ước giả bắt được quy tắc thần châu và tiến hành suy tính, muốn tìm được thần châu cũng là chuyện mấy vạn năm sau. Dựa theo tốc độ tăng lên của thần châu hiện tại, chỉ cần mấy ngàn năm đã mạnh hơn đại đa số tiên giới. Thần châu phát triển tới mức đó, hoàng đế nhất định sẽ tu kiến cô luân tại thần châu, đến lúc đó khế ước giả muốn đi vào thần châu càng khó. Thần quốc hủy diệt khế ước giả chưa hẳn chết hết. Nhất là một khi Lôi Tư Lâm bị giết, đám người Tô Kính căn bản không thể khống chế khế ước gì thoát đi. Đây là chuyện không có lựa chọn, dù sao thần quốc hủy diệt những khế ước giả kia muốn tìm sao huyệt bạch tử thần cũng gian nan hơn rất nhiều. Cách chương.